Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, chương 566, chương. Trần Tử Nhĩ từ bỏ lai trèo lên công viên. Đối với hắn mà nói, muốn đồ vật, còn có thể dùng tiền mua đến, từ bỏ là rất không dễ dàng, vốn cho rằng sẽ thuộc về người khác, kết quả Đồng Mác lại tìm tới Lý Trung Hoành. Cùng vị kia ra nã đại Rebecca tiểu thư cùng một chỗ. Lý Trung Hoành tại một nhà khách sạn trước cửa trước thềm đá bị ngăn lại. Hắn nhận biết người nước Pháp Đồng Mác, nhưng không biết ra nã đại người Rebecca, mà lại cũng rất nghi hoặc. Đều lúc này, Đồng Mác còn tới làm gì? Người nước Pháp có chút xấu hổ vuốt vuốt cái mũi, duỗi ra cánh tay nắm tay. Lý Trung Hoành tràn đầy không hiểu cầm. Đồng Mác tiên sinh, là có chuyện gì tìm ta? Đồng Mác hít sâu một cái, giống như là cho mình động viên. Sau đó tận lực bưng ấm áp dáng tươi cười. Đúng vậy, Lý tiên sinh, vì cái gì? Chúng ta còn có chuyện gì không có kết thúc sao? Đáp án của vấn đề này kém chút để chính hắn cười ra tiếng. Đồng Mác đã chuẩn bị xong tiếp nhận chế giễu. Hắn chăm chú nhấp một cái bờ môi. Ếch ngài đồng bào Đinh tiên sinh hắn trở về nước. Đúng, chính là như vậy. Không có nói rõ, nhưng kỳ thật ý tứ rất rõ ràng. Lý Trung Hoành nín cười, ra vẻ nghiêm chỉnh dài ác một tiếng. Kia thật là làm cho người tiếc nuối. Đồng Mác một hồi cúi đầu nhìn cầu thang, một hồi hết nhìn đông tới nhìn tây, có trời mới biết Lý Trung Hoành ánh mắt để hắn gặp nạn bị. Như vậy vị tiểu thư này là, gọi ta Rebecca liền tốt. Nàng bỗng nhúc nhích bộ óc, tự giới thiệu tận lực ngắn gọn. Ta là nhắc nhở Đồng Mác tiên sinh, cái kia đinh ra bên trong tuyệt đối sẽ không hoa nhiều như vậy đô la mua lai trèo lên công viên. Người, sơ nghe có chút loạn, nhưng là cảm giác lên sự tình có chuyển cơ. Rebecca lại thêm một câu, ta cùng lão bản của ngươi Trần Tử Nhĩ tiên sinh là bằng hữu. Lai trèo lên công viên sự tình ta có thể giải thích, vì lẽ đó ta nghĩ ngươi có lẽ cho Đồng Mác tiên sinh một cái cơ hội. Trần Tổng bằng hữu, Lý Trung Hoành không có gì liên quan tới nàng ký ức, mà lại không rõ vì cái gì nàng muốn trợ giúp Đồng Mác thúc đẩy lai trèo lên công viên mua. Hắn nhìn thoáng qua đồng hồ, có thể đưa ra nửa giờ. Ngồi xuống nói đi, mấy giờ về sau? Tại Đông Hải bờ chuẩn bị đi hướng California, Dương Nhuận Linh rất im lặng. Thiển Dư, ta đến cải biến hành trình. Thịnh Thiển Dư cùng nàng đang dùng bữa tối, ngẩng đầu hỏi thăm, đi chỗ nào? Dương Nhuận Linh rất là bất lực, nói ra ngươi khả năng không tin, ta muốn về Paris. A, lai trèo lên công viên sự tình, mấy ngày nay nàng đều đã nói. Thịnh Thiển Dư rất rõ ràng nàng vì cái gì theo Paris mà tới. Thế nhưng là vì sao lại trở về? Cái kia gọi đinh ra bên trong tựa hồ rất thích Rebecca tiểu thư. Hắn coi là Trần Tổng mua lai trèo lên công viên là vì Rebecca. Có lẽ là cảm thấy mình ái mộ người, sắp bị người khác lấy lòng, cho nên liền đưa ra muốn đi cạnh mua. Thịnh Thiển Dư híp một cái con mắt. Hắn là vì Rebecca mới muốn đi mua lai trèo lên công viên. Làm sao lại như vậy? Ta đều nói là người kia coi là. Vậy tại sao đinh ra bên trong lại từ bỏ rồi? Lý Trung Hoành nói là Rebecca nổi giận để hắn triệt để xéo đi. Nhưng đó là nam nhân cảm giác. Dương Nhuận Linh nâng cằm lên nghĩ. Theo nữ nhân cảm giác đi lên nói. Hoa 1.500.000 đô la ngâm một cái cô nàng hẳn là không mấy người làm ra được. Nhiều, tiền thiếu sẽ là biểu đạt thật lòng mấu chốt sao? Thiển Dư nhướng mày hỏi. Dương Nhuận Linh phong tình vạn chủng hé miệng mà cười. Đây là đạo đức điện đường vấn đề. Người là biết dùng chân bỏ phiếu. Có nữ nhân nguyện ý gả cho không nỡ cho mình tiêu tiền nam nhân mà. Tuy nói có chút cưỡng từ đoạt lý, nhưng Thịnh Thiển Dư nghe nhưng cũng không biết làm sao phản bác. nàng Nhuận Linh tỷ chỉ là đang trần thuật sự thật mà thôi. Có thể ta cũng không có nghĩ tới muốn Tử Nhĩ vì ta xài bao nhiêu tiền. Ngươi không phải cũng lo lắng Trần Tổng là tại vì một nữ nhân khác mua. Thịnh Thiền Dư khẽ giật mình, có chút á khẩu không trả lời được. Lòng người thật sự là khó mà nói rõ. Lai trèo lên công viên thật muốn 1.500.000 đô la sao? Dương Nhuận Linh cười một tiếng. Lý Trung Hoành là tại đường Uôn đợi qua người. Ta nghĩ 1.500.000 đã là bọn hắn trong tưởng tượng giá tiền. Trần Tử Nhĩ nghe được Lý Trung Hoành báo cáo cũng có chút giờ khóc giờ cười. Kỳ thật hắn đã tại Bắc Mỹ tìm kiếm vật thay thế. Bởi vì Paris tao ngộ để hắn cảm thấy có chút không giống bình thường. Vì lẽ đó hắn còn đang suy nghĩ lần này người kia có thể hay không tiếp tục đi theo quấy rối đâu hắn. Giờ phút này vẫn là tại gia tộc. Nhưng Trần Ba Trần Mụ kỳ thật có thể nhìn thấy con của mình cơ hồ là một ngày mười mấy điện thoại. Mà lại trở về gần một tuần. Ngày ngày như thế, tới không sai biệt lắm. Trần Ba để đưa ra để hắn về Trung Hải. Có bọn hắn lão nhân tại. Các loại giảng cứu kỳ thật cũng không dùng tới Trần Tử Nhĩ. Tử Thắng cũng phải trở về. Hắn kỳ thật so Trần Tử Nhĩ bận bịu. Trần Tử Nhĩ có một đám người tài ba. Tử Thắng cơ bản toàn bộ nhờ chính mình. Tử Nhan chưa có trở về. Người trong nhà để nàng lưu lại bồi bồi đại tỷ. Nàng rất sáng sủa, cười ngây ngô, làm ầm ĩ, mà lại lúc đầu không bao lâu cũng phải qua Tết. Trần Tử Nhĩ cuối cùng cùng với hắn đệ lái xe trở về Trung Hải. Hai người cơ hồ hàn huyên một đường. Công ty lên nhiều chuyện một chút. Tử Thắng hoàn toàn chính xác rất tài giỏi. Hắn làm trang trí công ty chậm rãi tại hướng theo cái kia trang trí đến trang trí một con rồng. Phương hướng phát triển. Mà lại hắn rất biết lợi dụng ca ca của mình là Trần Tử Nhĩ điểm này. Tỷ như công ty nhanh chóng khuếch trương lúc cơ hồ đều sẽ đứng trước tài chính thiếu vấn đề. Hướng ngân hàng vay cần người. Hướng những bằng hữu khác đầu tư bỏ vốn cần trả lại năng lực chứng minh. Vì lẽ đó rộng lớn trang trí hiện tại làm không sai. Mặc dù hắn thô bạo thức quản lý rất có lúc trước Trần Tử Nhĩ bộ dáng. Bất quá học theo, Tử Thắng đã bắt đầu suy nghĩ quy phạm hóa quản lý những vấn đề này. Trần Tử Nhĩ hiện tại ngồi Audi, chính là hắn đệ mình kiếm tiền mua. Trước đó còn ở Trần Tử Nhĩ phòng ở, hiện tại cũng trở thành đi qua thức. Đến Trung Hải thời điểm đã hơn 6 giờ, mùa này, trời đã hoàn toàn đen. Tử Thắng cho hắn đưa đến đế cảnh Lam Vịnh cái kia tòa nhà tầng 16 lầu dưới lầu mới lại trở về. Trở về, Trần Tử Nhĩ cầm lên áo khoác đi chờ đợi thang máy. Cùng nhau chờ còn có nữ tử. Tựa hồ là nhận biết Trần Tử Nhĩ trong thang máy một mực muốn nói lại thôi. Còn tốt nàng giữa đường xuống dưới không có cùng theo đến tầng cao nhất. Bởi vì cửa thang máy vừa mở. Hắn liền thấy Sử Ương Thanh Chính hai tay ôm ngực, chân phải dẫm lên trên tường, cả người có chút lười biếng tựa tại chỗ ấy. Chờ ta đâu? Nàng nở nụ cười, cái này giữa mùa đông. Trần Tử Nhĩ nhìn nàng mặc dù chụp vào cái áo lông, nhưng nửa người dưới cũng chỉ là bó sát người quần bông mà thôi. Ra làm gì? Không lạnh sao? Không lạnh, ta liền ra một hồi một lát. Trần Tử Nhĩ đem nàng ôm trầm đến mang lấy đi vào nhà. Cái này một hồi một lát là nàng chịu đông thời gian. Cũng là sớm một chút nhìn thấy hắn thời gian. Sử Ương Thanh tựa hồ cũng đối Trần Tử Nhĩ sợi dâu cảm thấy hứng thú. Còn đưa thay sờ sờ. Vài ngày không có phá. Vừa mệt, bộ dạng như thế nhiều. Trần Tử Nhĩ vừa định cảm động. Kết quả nữ nhân này nói. Nếu là thật có như thế lão liền tốt, ngươi cái này lời gì? Sử Ương Thanh nghiêng đầu cười a a cười, nhớ tới Tần Nghiệp bên kia thuận lợi hành động. Trần Tử Nhĩ ôm nàng nói, ngày mai, đưa ngươi dạng đồ tốt. Sử Ương Thanh bỗng nhiên dâng lên rất nhiều đau lòng, xem ra lần này ngươi là thật mệt mỏi. Bằng không thì cũng nhẫn không đến ngày mai mới cho ta. Có chút cứng ngắc cúi đầu nhìn nàng đẩy ra. Sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.